Đương nhiên, nếu thời gian vượt qua một giờ vẫn không lĩnh ngộ ra cái gì cũng tự động thoát ly trạng thái. Từ đó có ý nghĩa bọn họ không thể vào đại điện phi thiên các. Cũng không có tư cách trở thành đệ tử phi thiên các. Cửa ải này là khảo hạch cuối cùng khi đi vào phi thiên các. Ngộ tính, phi thiên các thập phần coi trọng ngộ tính của đệ tử. Ngộ tính không đạt tới tiêu chuẩn, căn bản tựu không khả năng thành tựu trong phi thiên các. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào pho tượng, ngộ tính của hắn hết sức kinh người. Ánh mắt của hắn nhìn pho tượng sinh ra biến hóa, dường như trên người pho tượng xuất hiện một tia sinh cơ. Dần dần pho tượng như sống lại, hai mắt bắn ra hào quang sáng ngời hữu thần, kiếm trong tay sinh ra một tia sắc bén, trước mắt Sở Mộ xuất hiện kiếm quang vạch phá bầu trời. Như muốn bay thẳng lên cao, sau đó là âm thanh rút kiếm kéo dài dễ nghe, rung động đến tâm can. Sau khi người nọ rút kiếm liền có động tác, người này đang diễn luyện từng chiêu từng thức, đó là một bộ kiếm thuật. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào pho tượng, hắn nhớ kỹ toàn bộ chiêu thức của pho tượng, kỳ thật mỗi chiêu mỗi thức của kiếm thuật không khó, chẳng khác gì kiếm thuật cơ sở thăng cấp, chỉ cần nắm giữ kiếm thuật cơ sở vững chắc, khi nhìn thấy bộ kiếm thuật này liền nhớ kỹ, càng đừng nói ngộ tính và trí nhớ của Sở Mộ, mỗi chiêu mỗi thức đều bị hắn ghi nhớ trong lòng, dần dần Sở Mộ có cảm giác hiểu ra, kiếm thuật này cùng loại với thiên hoang kiếm thuật. Hoặc có thể nói cũng giống kiếm thuật của thiên cực kiếm. Hắn suy đoán có 99 thức, quả thật pho tượng đánh ra 99 thức. Hắn không biết tên của môn kiếm thuật này. Nếu để người tu hành khống chế lực lượng cấp độ nhân kiếm hợp nhất thi triển 99 thức này, từ đó sẽ nhận ra nó khác với thiên hoang kiếm thuật. Chỗ khác biệt chính là tinh thần, chú ý tinh thần nhất phi trùng thiên. Trên cơ bản kiếm giả có thể rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa tới 8 truyền. Ngộ tính sẽ không kém, nhưng vẫn có cao thấp khác nhau. Sở Mộ là đỉnh cấp trong đó. Trừ Sở Mộ ra, còn có số ít người ngộ tính cao siêu. Cho bọn họ một ít thời gian chậm hơn Sở Mộ cũng có thể lĩnh ngộ môn kiếm thuật này. Vừa lĩnh ngộ kiếm thuật, cảm giác kỳ diệu biến mất. Pho tượng vẫn là pho tượng, nó chưa bao giờ động đậy. Khách chương.